Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, phi hành, Hoàng Siêu tổng kết niệm lực, cần đúc luyện ba phương hướng. Xuất lực hạn mức cao nhất, thao túng tinh chuẩn, đồng thời thao tác số lượng, người trước dựa vào cử tạ luyện tập, từ tạ tay mãi cho đến chính mình ô tô. Sau có thể dựa vào viết chữ, một cây viết viết, nhiều chi bút viết, nhiều chi bút phân biệt viết bất đồng nội dung. Điều này cần thời gian dài, cho nên hắn mỗi ngày đều sớm chạy về nhà luyện tập. Liền đúc luyện đều giảm bớt, hắn thuộc tính cùng kỹ năng bị thời không bạc cố hóa. Cho dù không phải đúc luyện cũng sẽ không suy yếu, để hắn có thời gian nghiên cứu nhiều thứ hơn. Đây mới là thanh thuộc tính cùng cột skill chân chính ý nghĩa. Ta có thể tốt bảo trì trạng thái, chỉ có đề thăng không có hạ thấp, có vô hạn đi tới khả năng. Cuối tuần hắn quất một chút thời gian đi phòng thí nghiệm, cùng Andrew cùng nhau tiến hành huyết run công việc nghiên cứu. Hắn ở thật lâu trước mời Andrew đến giúp đỡ. Andrew có thể giúp hắn hoàn thành rất nhiều rườm rà thao tác, tỉ như chiếu cố các loại thực nghiệm động vật, mà thù lao chính là hero thái thái nhất mới thành quả nghiên cứu, từ huyết run cùng xà huyết hỗn hợp dung dịch bên trong tinh luyện bảo vệ sức khỏe dược vật. Cái này dược vật có thể tăng cường tế bào sức sống, có thể khiến người ta thừa nhận càng lớn tề lượng tê dại say dược tề cùng hưng thịnh phấn dược tề, có thể hữu hiệu giảm bớt đau đớn. Andrew mẫu thân đã là màn cuối, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Hoàng Siêu hiểu rõ, Andrew không có khả năng tiếp thu bố thí, cho nên thẳng thắn dùng loại phương pháp này giúp hắn, mà nếu như cho hắn tiền, nói không chừng còn có thể bị phụ thân hắn lấy đi. Loại này dược vật kỳ thực vẫn còn ở lâm sàng chắc thí giai đoạn. Andrew cùng mẫu thân làm ra sử dụng dược vật quyết định. Trước giờ hưởng thụ tân dược hiệu lực, nhớ tới dược vật mở rộng, Hoàng Siêu tâm lý có loại mơ hồ cảm thụ. Loại này huyết ran nhất định cùng dấu bé cuồng mãng chi tai dấu lớn có quan hệ. Nếu như ta lại tiến vào cái này thế giới, e rằng chính là lạc cuồng mãng chi tai kịch tình. Andrew ở Hoàng Siêu theo đề nghị, đem mỗi ngày đánh thành video cho hắn mẫu thân xem, để cho nàng nhiều hơn một điểm lạc thú. Từ đây, hắn quay chụp ghi hình có một loại sứ mệnh cảm giác. Hắn ép buộc chính mình đi đẩy ra lòng sự tình, ở trong màn ảnh bày ra chính mình mặt tốt, làm cho mẫu thân yên tâm. Andrew vượt qua rất nhiều bất lương tâm tình. Hắn bắt đầu minh bạch ta so với cái này chút cường đại. Steve thành công thắng được tranh cử, trúng tuyển hội chủ tịch sinh viên. Hắn đang suy nghĩ ghi danh cái nào trường đại học, thời còn học sinh các loại thành tích, để Steve có nguyên vẹn tuyển trạch. Hoàng Siêu ngược lại không muốn, hắn thời không năng lượng đã tràn ngập. Hắn quyết định làm tiếp một cái thí nghiệm, liền rời đi cái này thế giới. Hắn ở nhà nhiều lần phi hành thí nghiệm. Ngay từ đầu hắn dùng niệm lực bắt chước một ít chống đỡ vật đem chính mình nâng lên. Như vậy hắn phải bảo trì tư thế, không thể lộn xộn, bằng không lòng bàn chân đẩy mạnh lực lượng sẽ để cho hắn ngã sấp xuống. Sau đó hắn huyền phù ở cách mặt đất một thước cao địa phương, tựa như một cái tập tễnh học theo hài tử, lảo đảo đi tới lui lại. Vài ngày sau Hoàng Siêu từ bơi ở bên trong lấy được gợi ý. Dùng niệm lực đem chính mình toàn diện bao vây, huyễn tưởng chính mình đợi ở một loại sức nổi rất mạnh trong chất lỏng. Thân thể hắn các nơi đồng thời chịu đến hướng lên đẩy mạnh lực lượng. Đi qua điều chỉnh, sức nổi tới trên sự khống chế thăng giảm xuống. Cái này khiến cho hắn có thể tự do làm ra động tác. Sau đó thêm vào sản sinh đẩy mạnh lực lượng tới khống chế hành động phương hướng. Chủ nhật buổi chiều, Hoàng Siêu một người đi tới ngoại ô đất hoang. Hắn thay một bộ mang mũ trùm dày y phục, bởi vì kế tiếp hắn phải đi địa phương nhiệt độ rất thấp. Hắn da thịt mặt ngoài vẫn duy trì niệm lực phòng ngự. Kính mắt bị bao khỏa trong đó, vững vàng cố định trên sống mũi, sẽ không bởi vì động tác quá lớn rơi xuống. Tướng này là lịch sử một ngày, đây là từ nhỏ đến lớn, vô số lần xuất hiện tại ta trong mộng tràng cảnh. Hoàng Siêu ngửa đầu nhìn bầu trời, dùng niệm lực đem chính mình nâng lên, chậm rãi ly khai mặt đất. Hắn dần dần tăng lớn, sức nổi. Cả người lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoàng Siêu cúi đầu nhìn dưới mặt đất cách càng ngày càng xa. Chính mình ô tô đã giống như một cái hộp quẹt, giống như một viên gạo. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ. Phạm Vi nhìn hài lòng. Từ nơi này hắn có thể chứng kiến bốn phương tám hướng đường chân trời. Vùng ngoại ô mảng lớn đất hoang cùng rừng cây biến thành thổ hoàng sắc cùng màu xanh biếc khối. Hơn 10 cây em bên ngoài thành thị cũng xuất hiện tại tầm mắt của hắn. Một mảnh màu xám cho hư ảnh. Hoàng Siêu ngẩng đầu, màu trắng tầng mây đang ở nhào tới trước mặt. Ồ, ha ha ha, Hoàng Siêu nhảy vào vân hải, tựa như vọt vào nặng nhất sương mù. Tiểu Dịch Thể cùng Tiểu Băng Tinh bị thân thể hắn kéo, hình thành một cái thẳng đứng chỗ trống. Hoàng Siêu đánh vỡ tầng mây, vài vân khí bị hắn mang theo, hình thành thẳng đứng hình dạng. Hoàng Siêu tiến nhập trong suốt trên bầu trời, điều chỉnh sức nổi để cho mình dừng lại, đứng ở vân hải chi thượng, dõi mắt sở kiến, sáng ngời ánh mặt trời chiếu sáng cả phiến tầng mây. Để vân hải rát lên một cái tầng rực rỡ vàng óng ánh. Hoàng Siêu giang hai cánh tay, lớn tiếng la lên biểu đạt kích động của mình. Nơi đây không có sinh vật, chỉ có gió thanh ứng cùng hắn la lên. Tiếp được bên trong hắn ở trên tầng mây phương tận tình phi hành. Điện ảnh cho hắn đề tỉnh được, không muốn ở trong tầng mây chơi đùa. Lúc đó bị đột nhiên chui ra ngoài máy bay đánh lên. Trên tầng mây phương Phạm Vi nhìn hài lòng, Hoàng Siêu sẽ có càng nhiều hơn phản ứng thời gian, còn như nói bị người mục kích, hoặc là bị vệ tinh vỗ tới. Hoàng Siêu sớm đã không để bụng, hắn ở trên bầu trời làm ra các loại động tác phi hành. Gia tốc giảm tốc độ, chuyển biến bay ngược, hắn thao túng càng ngày càng quen thuộc, cái này không phải hắn ở nhà thí nghiệm có thể đạt tới. Chỉ có ở rộng lớn trên bầu trời, khả năng chân chính nắm giữ phi hành. Hoàng Siêu phi hành trên không trung mấy giờ, quanh thân bao gồm sức nổi, chậm rãi cùng thân thể dung hợp. Hoàng Siêu tâm lý dâng lên hiểu ra, ta có thể dùng niệm lực thao túng vật thể. Cái này niệm lực là do tự ta phát sinh, ta không nên đem mình cũng nên thành vật thể đối đãi. Ta chính là ta. Ta chính là niệm lực bản thân. Ở nơi này phút chốc hắn phúc như tâm đến. Trong đầu linh quang lóe lên. Triệt để nắm giữ niệm lực phi hành huyền bí. Hoàng Siêu không hề suy nghĩ chính mình thụ lực vấn đề. Ở nơi này phút chốc. Hắn liền muốn phi hành. Hắn không nên huyễn tưởng ngoại lực khu động tự thân. Hắn có thể trực tiếp chiếu theo tâm ý của mình di động. Niệm lực là một loại lực lượng tinh thần, nó không tuân thủ vật lý pháp tắc. Hoàng Siêu có thể đơn giản ném ra một chiếc xe tải. Tự thân cũng không biết chịu đến lực phản tác dụng. Hoàng Siêu đã không hề suy nghĩ ảnh hưởng của trọng lực. Hắn tự thân di động hoàn toàn chịu đến sự điều khiển của chính mình. Lúc này Hoàng Siêu mới hoàn toàn nắm giữ loại này siêu phàm lực. Vận động cùng tĩnh đều là tương đối khái niệm. Một dạng ta lấy mặt đất vì vật tham chiếu. Ta cho là mình dừng lại lúc. Kỳ thực đang lấy cao tốc vận động. Cái này ở tầng trời thấp còn rất tiện dụng. Nếu như ta đi lên nữa đâu? Hoàng Siêu đưa ánh mắt nhìn về phía trên cao. Trên mặt lộ ra cuồng nhiệt màu sắc. Hắn thao túng niệm lực hình thành một cái viên đạn hình vòng bảo hộ. Bao phủ chung quanh thân thể ngũ thước vuông tả hữu không gian. Để bảo đảm chính mình hô hấp không khí, hắn đem niệm lực phòng ngự thêm đến cực hạn. chuẩn bị cắt đứt trên bầu trời nhiệt độ, phóng xạ cùng vũ trụ rác rưởi. Tất cả sắp xếp sau đó, Hoàng Siêu bắt đầu hướng về phía trước đẩy tới quá trình. Hắn dùng đem hết toàn lực hướng về phía trước đẩy mạnh. Rất nhanh cách xa tầng mây, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy giây sau hắn cảm thấy phía trước không khí đột nhiên biến chặt. Niệm lực lá chắn chấn động, sau đó tất cả lại khôi phục bình thường. Chắc là vượt qua tốc độ âm thanh. Lúc này mới mỗi giây 300 nhiều mét, ta còn muốn mau nữa. Thân thể hắn ở niệm lực dưới có thể đều gia tốc. Không có trong cơ thể vật chất đè ép, có thể thừa nhận cực đại tăng tốc độ. Hắn vẫn duy trì niệm lực công suất lớn nhất, dưới chân tầng mây nhanh chóng kéo xa. Hiện tại niệm lực dĩ nhiên không có tổn hao, nói rõ không khí cùng niệm lực trong lúc đó không có ma sát. Như vậy ta tiêu hao lại nhỏ rất nhiều. Theo hắn tăng lên, không khí chung quanh bên trong đã không có thủy khí, bầu trời trong suốt trong sáng không mây. Hoàng Siêu tiến nhập tầng bình lưu, mặt đất đã rất xa, chu vi cảnh sắc nhất thành bất biến. Hoàng Siêu tạm thời mất đi tốc độ tham chiếu, hắn từ đầu tới cuối duy trì phía trước đẩy mạnh lực lượng. Như vậy cũng có thể đem mình đẩy lên trên cao. Cũng không lâu lắm, niệm lực vòng bảo hộ bắt đầu nhỏ nhẹ suy yếu. Lúc này Hoàng Siêu tiến nhập tầng điện ly, có điện hạt căn bản cùng xạ tuyến bắt đầu tiêu hao niệm lực vòng bảo hộ. Theo hắn tăng lên dần dần tăng cường, Hoàng Siêu nhiều như vậy thiên nhất một mạch luyện tập, lúc này rốt cuộc thể hiện rồi tác dụng cực lớn. Tầng điện ly tổn hao đối với hắn chỉ là chín châu mất sợi lông. Hắn vẫn như cũ vẫn duy trì cao tốc. Chậm rãi hắn phát hiện phương xa đường chân trời đã xuất hiện độ cung. Chu vi cũng sẽ không là ban ngày quang đãng cảnh tượng. Có điện hạt căn bản để trong này xuất hiện rất nhiều thiểm quang. Mà mỏng manh không khí khó có thể tán xạ dương ánh sáng. Hoàng Siêu thấy được thiên vũ hoành tung màu đen tinh không? Mấy phút sau, mặt đất đã xuất hiện hình cung. Đó có thể thấy được dưới chân là một cái cự đại hình cầu. Hoàng Siêu ở rất nhiều trong tấm ảnh thấy qua địa cầu cảnh tượng. Rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt mình. Tinh không khu vực một vùng tăm tối. Trong đó làm đẹp vô số ngôi sao. Tản ra ổn định quang mang. Không gian xung quanh không gì sánh được yên tĩnh, để Hoàng Siêu có loại áp lực vô hình. Cái này phút chốc, hắn đứng ở vũ trụ bên trong, dĩ nhiên cảm động đến không lời nào để nói. Hắn lặng lặng nhìn dưới chân, vẫn như cũ không ngừng mà tăng lên, trong lòng tràn đầy chấn động. Hoàng Siêu bắt đầu ngược đẩy mạnh, còn như vậy bay xuống đi, hắn cần phải thoát ly địa cầu. Địa cầu bản thân dẫn lực đối với hắn vô hiệu. Hoàng Siêu có thể ở vũ trụ tự do hoạt động, nhưng là cái kia hắc ám không gian không hề phương hướng cảm giác. Hắn còn vô pháp bằng vào tinh không phán đoán phương hướng. Hắn tốt nhất liền đợi ở địa cầu phụ cận, bằng không đi xa thực sự không tìm về được. Cũng may địa cầu cũng đủ lớn, để Hoàng Siêu có sung túc thời gian điều chỉnh tốc độ. Hoàn toàn không biết rõ chính mình tại làm sao vận động. Hoàng Siêu 2 năm qua sinh vật, hóa học tri thức bù lại không ít, nhưng là hàng thiên tri thức chỉ có cao trung trình độ. Hắn còn đang vì này luống cuống, chỉ một lúc một cái vệ tinh mảnh nhỏ đột nhiên xông lại. Hoàng Siêu chỉ thấy quang mang lóe lên, cái kia mảnh nhỏ liền biến mất ở một bên khác. Hai người đối lập nhau tốc độ khả năng có mỗi giây trên 100 km/h. Trong thái không vật thể đối lập nhau tốc độ có thể đạt được trình độ kinh người. Trên mặt đất viên đạn tốc độ mỗi giây mới chỉ có mấy trăm mét. Cái này nếu như bị đụng một cái, niệm lực vòng bảo hộ cũng có chút treo a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.